Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 532, nói 666 liền 666. Mộc Vũ Hiên giờ phút này trên mặt hoàn toàn không có trước đó bình tĩnh thong dong cùng này tựa như trưởng khống hết thảy nụ cười. Lúc này, tại trên mặt hắn sở hữu, chỉ có chấn kinh. Trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh, không phải là bởi vì Lạc Phong lời nói, mà là bởi vì Lạc Phong thực lực, gặp được cao thủ, đây là hiện tại Mộc Vũ Hiên trong nội tâm một cái duy nhất suy nghĩ. Đối phương không chỉ có liếc một chút xem thấu năng lực chính mình, mà lại còn có thể trực tiếp khóa chặt chính mình không gian xung quanh, để cho mình không cách nào lại sử dụng không gian năng lực. Mộc Vũ Hiên trong lòng cuồng loạn, người trên không trung nhưng lại không để ý, mà chính là cấp tốc tự hỏi ứng đối phương pháp. Nhưng mà, còn không có đợi hắn nghĩ ra được cái gì ứng đối phương pháp thời điểm, cũng cảm giác được thân thể của mình lại là trầm xuống. Lạc Phong lại nhưng đã xuất hiện tại bên cạnh mình, mà một cái đại thủ chính một mực nắm lấy cánh tay mình. Đem chính mình từ không trung hướng xuống chảnh. Cái thứ ba, Lạc Phong lúc nói chuyện, thủ trưởng bắt đầu phát lực. Hắn cũng không định đem Mộc Vũ Hiên kéo xuống đến, mà chính là lại đem hắn ném ra. Lúc này Mộc Vũ Hiên tựa như là một trái bóng ra, bị Lạc Phong không ngừng đá tới đá vào. Đệ tứ dưới, thứ năm dưới, thứ sáu dưới, vây xem người. Một bên nghe Lạc Phong đếm xem, một vừa nhìn Mộc Vũ Hiên thân thể từ lôi đài bên này, bị Lạc Phong vung ra lôi đài bên kia. Sau đó Lạc Phong lại xuất hiện tại Mộc Vũ Hiên muốn rơi địa phương, lại đưa tay qua vung, hình thành một cái tuần hoàn. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngốc. Đây là cái kia thời gian 8 năm bên trong, chưa từng bại một lần Hoa Thiếu sao? Làm sao hiện tại hắn không có lực phản kháng chút nào bị một cái lạ lẫm người trẻ tuổi cho hoàn ngược. Lầu 2, đã chắc chắn Mộc Vũ Hiên hội dây mất Lạc Phong lôi chi nữ cũng thấy cảnh này. Tại lần thứ nhất Mộc Vũ Hiên bị Lạc Phong vãi ra thời điểm, nàng còn tưởng rằng là Mộc Vũ Hiên tại để cho Lạc Phong. Nhưng là bây giờ, cái này đã không biết bị quăng bao nhiêu cái vừa đi vừa về. Ngu ngốc đều biết, Mộc Vũ Hiên trong tay Lạc Phong căn bản chính là không có chút nào sức phản kháng. Cái này đột nhiên xuất hiện người, sao Mộc Vũ Hiên còn mạnh hơn? Ý nghĩ này trong nháy mắt từ lôi chi nữ trong đầu đụng tới. Nhưng nàng rất nhanh lại ở trong lòng phủ nhận. Tại hắn cảm giác bên trong, Lạc Phong thân thể bên trên tán phát lấy khí tức, căn bản vẫn là không có vừa rồi này hồng liệt cường đại. Cái này nói rõ cách khác, Lạc Phong thực lực cũng không như Mộc Vũ Hiên. Có lẽ là bởi vì hắn có được một loại nào đó có thể khống chế người đồ, vật. Lôi chi nữ hơi hơi nheo lại mắt, nghiêm túc nhìn lấy này bị Lạc Phong chơi bóp lại không thể có bất kỳ phản kháng Mộc Vũ Hiên. Rất nhanh, lôi chi nữ liền phát hiện không hợp lý. Tại cả trong cả quá trình, Mộc Vũ Hiên thân thể căn bản không có động một cái. Thậm chí ngón tay hắn đầu đều không động một cái. Cả người tựa như là bị người thi triển định thân thuật một dạng. Chỉ duy trì vùng một cái tư thế, không nhúc nhích, là, nhất định là như vậy. Nhìn lấy bị Lạc Phong ngược không ra dáng Mộc Vũ Hiên, lôi chi nữ cũng càng khẳng định chính mình trong nội tâm phỏng đoán. Lạc Phong khẳng định là dùng đặc thù nào đó bảo vật, hoặc là phương pháp đặc thù, khống chế lại Mộc Vũ Hiên thân thể. Mà lúc này đây, lôi đài không trung Mộc Vũ Hiên nội tâm, đã không thể dùng chấn kinh để hình dung, là kinh hãi, là hoảng sợ, thân là người trong cuộc, hắn là có khả năng nhất trải nghiệm hiện tại thân thể của mình cảm giác. Không chỉ là hắn không gian xung quanh, liên đới lấy thân thể của hắn, cũng cùng một chỗ bị người cho khóa chặt lại, căn bản là không có cách động đậy, chớ nói chi là khởi xướng phản kích. Thế nhưng là, hiện tại Lạc Phong tại Mộc Vũ Hiên cảm giác bên trong thực lực như cũ không cao. Bỗng nhiên, Mộc Vũ Hiên tựa như nhớ tới cái gì. Hắn che giấu mình tu vi. Ý nghĩ này mới vừa ở Mộc Vũ Hiên phía trong lòng sinh ra. Liền càng mãnh liệt. Chương 221 dưới. 222 dưới. Chương 223 dưới. Chương 224 dưới. Lạc Phong cũng không biết Mộc Vũ Hiên giờ phút này ý nghĩ. Chỉ là nghiêm túc đếm lấy số. Đã hình thành thì không thay đổi tái diễn động tác của mình. Từ lôi đài bên này chạy đến bên kia. Bắt lấy Mộc Vũ Hiên cánh tay lại đem hắn vung trở về. Sau đó hắn một lần nữa chạy tới. Lại bắt lấy Mộc Vũ Hiên cánh tay. Lại quăng đi. Lúc này, chung quanh tất cả mọi người sắc mặt đều một mảnh ngốc trệ. Toàn bộ vũ đấu tràng cũng lâm vào giống như chết yên tĩnh. Chỉ có Lạc Phong này rõ ràng, đầy đủ truyền vào tất cả mọi người trong tay đếm xem âm thanh. Chương 301 dưới, chương 302 dưới, chương 303 dưới. Bởi vì vừa rồi Lạc Phong nói với Mộc Vũ Hiên lời nói, chỉ có Mộc Vũ Hiên một người có thể nghe được, người khác căn bản nghe không được. Bởi vậy, cũng không biết Lạc Phong tại cái này đếm xem là đang làm gì. Bất quá, rất nhanh liền có người nhớ tới. Sau đó nhịn không được lên tiếng kinh hô. Tên kia là muốn linh thạch. Trải qua cái này một người mở miệng, người khác cuối cùng là hiểu được. Đồng thời, cũng muốn lên khiêu chiến quy tắc. Chỉ cần đụng phải Mộc Vũ Hiên một chút, liền có thể thu hoạch được 1000 linh thạch khen thưởng. Thế nhưng là, cái này trong 8 năm, không ai có thể đụng phải hắn một chút. Ngược lại là bị Mộc Vũ Hiên cho trái lại dây mất. Dần già, không sai biệt lắm rất nhiều người đều cho coi nhẹ điểm ấy. Những cái kia trước tới khiêu chiến Mộc Vũ Hiên người, lớn nhất mục đích cũng là vì đánh bại hắn, phá hắn cái này bất bại thần thoại, sau đó chính mình phong quang một thanh. Nhưng là bây giờ, cái này đơn thuần vì linh thạch người xuất hiện. Không chỉ có như thế, từ trước đến nay đều là miểu sát người khác Mộc Vũ Hiên. Bây giờ lại tại người trẻ tuổi này trong tay bị hoàn ngược. Trong nháy mắt, đã là mấy trăm dưới. Một chút là 1000 linh thạch. Mấy trăm dưới chính là mấy chục vạn linh thạch. Đối với ở đây đại đa số người tới nói, đã là cái con số trên trời. Hoa thiếu có thể giao nổi sao? Đây là giờ phút này tất cả mọi người tâm sao cùng một cái ý nghĩ. Chương 536 dưới. Chương 537 dưới. Chương 538 dưới. Chương 539 dưới. Lạc Phong không biết khác trong lòng người một bên là ý tưởng gì, chỉ là nhất tâm muốn đụng với 666 dưới. Bởi vậy cũng còn không có chú ý. Lầu 2, có cái không giống bình thường ánh mắt chính chăm chú nhìn hắn. Là lôi chi nữ, nguyên bản trong lòng nàng, Mộc Vũ Hiên cũng là toàn bộ cuồng lôi thành tối cường giả. Thậm chí hắn thực lực còn muốn vượt qua nàng nhận chức thành chủ phụ thân. Ở cái thế giới này, cơ hồ sở hữu nữ tử đều sẽ đối cường giả sinh ra sùng bái chi tâm. Mà Mộc Vũ Hiên cũng là tại trong lúc vô hình trở thành lôi chi nữ ngưỡng mộ người yêu. Nhưng hôm nay, nàng ngưỡng mộ người yêu lại bị một người trẻ tuổi treo lên đánh. Chính mình thần tượng bị người đánh, lôi chi nữ không có nửa điểm không cao hứng. Ngược lại là đối Lạc Phong sinh ra sùng bái chi tình. Cường giả đều là đáng giá người sùng bái. Chờ một lúc, nhất định phải quen biết một chút hắn. Loại này trong nội tâm mãnh liệt xúc động, trước kia tại lôi chi nữ tâm lý chưa bao giờ có. Lúc này, trên lôi đài chiến đấu cũng đã chuẩn bị kết thúc. Chương 664 dưới. Chương 665 dưới. Chương 666 dưới. 666 xuống về sau, Lạc Phong không có lại đi cản Mộc Vũ Hiên thân thể. mà chính là tùy ý hắn hướng về ngoài lôi đài bay đi. Phu quân cùng Mộc Vũ Hiên cùng đi tứ nữ, lúc này nhao nhao kinh hô đi đón Mộc Vũ Hiên. Ta không sao. Mộc Vũ Hiên trầm mặt, tại hắn bay ra phía sau lôi đài, liền đã có thể khống chế thân thể của mình. Lạc Phong tựa như không có chú ý tới Mộc Vũ Hiên này khó xem sắc mặt, chỉ là mỉm cười nói, ta nói 666 cũng là 666. 666 dưới tăng thêm đem ngươi đánh bại, hết thảy cũng là 766,000 khối linh thạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.